Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, kết thúc công việc. Viên đạn không ngừng hướng về phía trước bắn phá, nhưng song song vị trí, thậm chí, họng súng ngửa lên góc độ, căn bản không có khả năng trúng mục tiêu nhỏ Miasis, bởi vì thân cao nguyên nhân. Nghĩ muốn trúng mục tiêu nhỏ Miasis, tất nhiên phải đem họng súng hướng xuống nghiêng về. Cho nên, những cái kia viên đạn chỉ có thể đánh trúng chung quanh võ trang nhân viên. Đánh trúng hắn đồng bạn. Dừng tay, ngươi điên rồi sao? Một tên mãnh long chiến sĩ lớn tiếng quát lớn. Lại căn bản không có tác dụng gì. Tên kia mãnh long chiến sĩ chỉ có thể tiến lên một bước. Một cái cổ tay chặt đem người cho đánh ngất xỉu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nhỏ Miais đột nhiên vọt lên, há mồm liền cắn lấy rồi tên kia mãnh long chiến sĩ cánh tay trên. Xúc sinh, tên kia mãnh long chiến sĩ gầm nhẹ một tiếng, giơ lên nắm đấm liền muốn hướng lấy nhỏ Miasis đầu đập tới. Nhưng nhỏ Miasis hiển nhiên so với đối phương trong tưởng tượng càng thêm trơn trượt. Từ tên kia mãnh long chiến sĩ cánh tay trên xé xuống một khối huyết nhục. Liền lập tức hướng lấy mặt bên bay tán loạn. Căn bản không có lưu lại ý tứ. Nhỏ Miasis chiến đấu có điểm giống là du kích chiến cảm giác. Chạy nhanh, cắn xé, vô luận có thể hay không tạo thành tổn thương. Vô luận tạo thành bao lớn tổn thương. Nhỏ Miasis đều sẽ lập tức bỏ chạy. Lúc này đồng thời. Sóng âm công kích sau khi kết thúc, Igot đột nhiên dương cánh, từ ngọn cây trên bay lên, hướng lấy đối phương lướt qua đi. Igot tựa hồ cũng không có lao xuống rơi xuống, tiến hành công kích ý tứ, chỉ là từ trên phương triển cánh bay qua mà thôi. Nhưng là, làm Igot phi hành mà qua trong nháy mắt, không khí bên trong nhiệt độ, tựa hồ bỗng nhiên giảm xuống vô số lần. Ngay sau đó, lạnh lẽo xương lạnh đột nhiên xuất hiện, tại Igot phi hành mà qua trong nháy mắt, không khí bên trong tràn ngập lấy băng xương, phảng phất đột nhiên thổi lên gió tuyết đồng dạng, hướng về Comiscope công ty những cái kia võ trang nhân viên che phủ. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, làm Igot kích động cánh, dẫn tới gió tuyết trong nháy mắt. Những cái kia võ trang nhân viên lập tức cảm giác huyết dịch phảng phất muốn bị đông đồng dạng. Thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Rất nhanh, những cái kia võ trang nhân viên lông mày trên, tóc mai chỗ, đều xuất hiện rồi vụn băng. Bờ môi bị đông cứng phát tím. Liền xê dịch thân thể đều lộ vẻ phí sức. Này tự nhiên cho rồi nhỏ Miasis tốt hơn cơ hội công kích. Nhỏ Miasis hướng về phía trước phi tốc chạy nhanh. Những cái kia võ trang nhân viên run liền dơ thương đều làm không được. Thậm chí có chút võ trang nhân viên ngón tay, bởi vì nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống duyên cớ, da thịt cùng thân thương trực tiếp dính ở cùng nhau, hơi dùng chút sức lực liền sẽ xé xuống một khối huyết nhục. Phốp. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhỏ Miasis từ đối phương trước người lướt qua, móng vuốt hất lên, liền mở ra đối phương cổ họng. Kia sáu tên mãnh long chiến sĩ lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ đã đạt thành ăn ý, nhanh chóng lẫn nhau tụ tập tới. Dạng này ý đồ hết sức rõ ràng, chính là không có ý định quản chung quanh những cái kia võ trang nhân viên. Kia mấy tên mãnh long chiến sĩ dự định chính mình ôm đoàn đối phó nhỏ Miasis cùng Igot. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cứ như vậy vứt bỏ chính mình thủ hạ sao? Bọn hắn hẳn là thương tâm a. Diệp Sắt âm thanh sâu kín vang lên. Sáu tên mãnh long chiến sĩ đồng thời kinh ngạc, lập tức kinh ngạc quay đầu. Bọn hắn là lấy vòng trận phương thức dựa sát vào, mà Diệp Sắt liền tại bọn hắn ở giữa. Đột nhiên, Diệp Sắt ngón tay động đến mấy lần, màu bạc dây nhỏ đột nhiên xuất hiện, tại không trung vũ động, sau đó một đầu cánh tay đột nhiên liền bay lên. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Một tên mãnh long chiến sĩ bưng bít lấy bả vai không ngừng lùi lại. Mà bả vai trở xuống đã trống rỗng rồi, chỉ bất quá Diệp Sát hiển nhiên không có ý định buông tha đối phương. Theo sát lấy phóng ra một bước, trực tiếp truy lên đối phương. Kẻ diệt thế đã cắt đổi được rồi cận chiến hình thái. Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, kẻ diệt thế hai bên liền nổi lên hồ quang, sau đó kèm theo hơi khói phun ra. Diệp Sát hung hăng một quyền hướng về phía trước đánh tới. Trọng quyền, phịch một tiếng, xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng bên tai. Tên kia mãnh long chiến sĩ bộ ngực, rõ ràng lõm hóp xuống dưới rồi một khối. Sau đó cả người liền hướng về sau bay ra ngoài, nện trúng một cây đại thụ sau. Trực tiếp liền không một tiếng động, chung quanh mãnh long chiến sĩ ánh mắt run lên. Dị thường quả quyết, tập thể hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao đến. Diệp Sát ngón tay lần nữa dẫn ra, phảng phất tại điều khiển cái gì. Tiếp lấy những cái kia dây nhỏ liền đột nhiên hướng về không trung bay lên, tạo thành rồi một cái đường cong sau, hướng lấy phía dưới đột nhiên rơi xuống. Mưa to chi thương, những cái kia dây nhỏ rơi xuống như là mưa bụi đồng dạng, liên tục đâm thủng những cái kia mãnh long chiến sĩ thân thể. Huy sái huyết dịch rơi vào những cái kia dây nhỏ trên. Tại dây nhỏ trên đã phủ lên một mai giọt máu. Vẻn vẹn một kích, những cái kia mãnh long chiến sĩ liền hiện ra chính mình thân thể cục bộ vị trí thi hóa năng lực cơ. Hội đều không có, thân thể liền bị dây nhỏ cho đinh mặc, nghiêng lệch lấy treo ở chỗ ấy. Những cái kia mãnh long chiến sĩ đã mất đi rồi âm thanh, nhưng bởi vì dây nhỏ duyên cớ mà không có ngã xuống. Máu tươi không ngừng từ bọn hắn thân trên chảy xuôi xuống tới, hóa thành vô số nhánh sông, hướng lấy bốn phía tản ra. Đương nhiên, Diệp Sát không có đem tất cả mãnh long chiến sĩ giết sạch, mà là lưu lại một tên, bởi vì Diệp Sát cần lấy người sống. Nhìn lấy cuối cùng tên kia mãnh long chiến sĩ, Diệp Sát mở miệng nói, ngươi vẫn còn sống, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngây thơ coi là chính mình đủ cường đại, cho nên còn không có tử vong a. Tên kia mãnh long chiến sĩ cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó cánh tay trái lại đột nhiên bành trướng, kia cơ bắp khối tỷ lệ lộ vẻ cực không bình thường. Phốp, làm đầu kia cánh tay tăng vọt đến bình thường cánh tay 2-3 lần về sau, trên bả vai vị trí huyết nhục đột nhiên vỡ ra đến, lộ ra một mai tròng mắt màu vàng. Cải tạo solitary cánh tay sao? Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, đến từ hoàng kim đỉnh phong biến dị zombie lực lượng, thật là cường đại đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia mãnh long chiến sĩ nâng lên cánh tay, nắm đấm hung hăng đập vào rồi Diệp Sát trên mặt. Sau đó, tên kia mãnh long chiến sĩ không ngừng lui về phía sau, nện ở Diệp Sát trên mặt, nắm đấm buông ra, năm ngón tay rõ ràng vặn vẹo lên, thậm chí đều xoay đến rồi MU bàn tay vị trí, hiển nhiên là gãy mất. Diệp Sát sờ sờ mặt nói, người tại giúp ta gãi ngứa sao? Đánh người muốn đánh đau nói, chí ít cũng nên có loại trình độ này. Diệp Sát hướng về phía trước bước ra một bước, nâng quyền hướng lấy đối phương trước mặt đánh tới, trực tiếp đập vào rồi đối phương cái mũi trên, đem người cho đấm ra một quyền, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, gió mạnh truy đánh, Diệp Sát bả vai trái phải nhoáng một cái, lập tức đột nhiên đuổi theo, lần nữa đi đến tên kia mãnh long chiến sĩ bên thân. Keng, Diệp Sát rút kiếm mà ra, kiếm rơi nam cương nơi tay, Diệp Sát dùng sức hướng về phía trước chém xuống, đem đối phương đầu kia biến dị cánh tay cho chém xuống xuống tới. Tên kia mãnh long chiến sĩ thống khổ kêu rên, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. Diệp Sát cũng không gấp, tùy ý tại một gốc cây lớn trên dựa vào rồi dưới lạp. Một lát sau, tên kia mãnh long chiến sĩ giãy giụa, biên độ dần dần biến nhỏ, nằm ngoài đất trên không ngừng thở dốc lấy. Diệp sát mắt nhìn bốn phía, nó người hắn đã bị nhỏ Miasis cùng Igot thu thập ánh sáng rồi. Lập tức Diệp sát ngồi xổm mãnh long chiến sĩ trước mặt. Diệp sát nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, các ngươi là từ đâu tới, muốn đi đâu, chuẩn bị làm cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.